Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 252, 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn lầu 2 phòng. Hoắc Hiếu xem trước mặt Đường Kiều. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng luôn luôn không yên lòng. Cũng không phải giống bình thường nàng. Trong ngày thường nàng luôn nguyên khí 10 phần. Mặc kệ là tốt là xấu. Luôn giống cái tiểu thái dương. Đường Kiều lắc đầu cười. Nói, ngươi mỗi ngày đều uống nhiều rượu như vậy. Nàng đánh giá Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu trong tay ngân chế bầu rượu dừng một chút. Lập tức nhéo nhéo, thả xuống dưới. Thói quen, người này tuy rằng như vậy uống rượu. Nhưng là đổ không thấy ra uống say bộ dáng. Đường Kiều nở nụ cười. Cảm khái nói, ngài thói quen thật đúng là không tốt lắm. Dừng một chút, hảo tâm nói, kỳ thực uống hơn đối thân thể không tốt. Người cũng ít nhiều kiềm chế điểm đi. Đừng cho bản thân làm đã chết. Đường Kiều tựa vào trên sofa. Cả người lười biếng, tuy rằng nàng chẳng qua là bằng hữu bình thường trong lúc đó quan tâm. Nhưng là theo Hoắc Hiếu lại là bất đồng. Hắn mặc kệ nàng là nghĩ như thế nào. Nhưng là của nàng quan tâm nhưng là nhường trong lòng hắn ấm áp. Hắn gật đầu nói. Hảo, Đường Kiều trong nháy mắt. Đột nhiên liền mở miệng hỏi nói. Hoắc Hiếu, người có phải không phải thích ta a? Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Hoắc Hiếu kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiều. Ánh mắt thâm thúy không thấy đáy. Đường Kiều đôi mắt phảng phất là mang theo vô tận thử. Nàng cứ như vậy xem Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu nắm chặt trong tay bầu rượu. Mà một khác chỉ đặt ở bàn đã hạ thủ đã nắm chặt thành nắm tay. Hắn cứ như vậy đánh giá Đường Kiều. Trầm thấp nói. Đúng, thích ngươi. Đường Kiều cắn môi. Thật sự, thiệt hay giả a? Nàng xem kỹ Hoắc Hiếu. Muốn nhìn ra Hoắc Hiếu nói có phải không phải nói thật. Bất quá mơ hồ lại có một chút lo lắng. Hoắc Hiếu buông bầu rượu. Thân tay nắm giữ nàng đặt ở nói lên tay nhỏ bé nhi. Bàn tay to bao ở của nàng tay nhỏ bé nhi. Ấm áp, Đường Kiều cơ hồ là chậm động tác cúi đầu nhìn về phía tay hắn. Hoắc Hiếu giữ chặt tay nàng. Thẳng nâng đến bản thân trước mặt. Đường Kiều có chút ngốc. Hắn cúi đầu cứ như vậy nhẹ nhàng hôn xuống một cái. Đường Kiều lập tức bừng tỉnh một chút dãy rùa. Ngươi, Hoắc Hiếu đột nhiên liền bật cười. Không đợi nàng nói thêm cái gì. Buông lỏng ra tay nàng. Cười ha ha, cười ngửa tới ngửa lui. Hắn dựa vào ở chỗ ngồi thượng. Cảm khái nói, ngươi cái tiểu nha đầu. Chỗ nào nhiều như vậy tâm tư a? Ai sẽ thích ngươi một cái chát trái cây? Đường Kiều, ai? Hoắc Hiếu trêu tức nói. Ai nói cho ngươi ta thích của ngươi? Cũng là ngươi bản thân nghĩ tới. Ngươi nghĩ tới nhiều lắm đi. Còn tuổi nhỏ không hảo hảo đọc sách miên man suy nghĩ cái gì? Ta không sao nhi thích ngươi làm chi? Cố Đình Quân thưởng thức kham yêu. Ta khả không thành vấn đề. Đường Kiều giờ phút này rốt cục phản ứng đi lại. Nàng lập tức hỏa nổi lên đến. Người này liền là như thế này chán ghét a, nàng ha ha một tiếng. Đứng dậy liền chửi nhân. Đặc sao ngươi đùa giỡn ta còn thân tay của ta. Ngươi cái thối hỗn đản. Ta cho ngươi khi dễ ta. Hoắc Hiếu vươn cánh tay cản một chút. Bất quá ý cười cũng không phải giảm. Đường Kiều hùng hổ. Cảm thấy bản thân muốn tức chết rồi. Nàng nói. Ngươi thân tay của ta, ta cho ngươi thân tay của ta. Chấm, tiểu nắm tay nhưng là chỉ cái không ngừng. Ai ai ai, thực xin lỗi, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi đừng nóng giận, cho ngươi đánh, đánh đã nghiền được không được. Hắn vẫn là nhịn không được ý cười bộ dáng. Ai không là, ta thật sự, ngươi làm cho ta đổi. Hắn chính là chuyển một chút vị trí. Kết quả Đường Kiều đúng là không cẩn thận bị hắn mang ngã. Phanh, nàng cứ như vậy ngã ở của hắn trên người. Hoắc Hiếu lập tức cảm giác được Đường Kiều thân thể mềm mại. Nàng liền là như thế này một cái nũng nịu tiểu cô nương. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Đường Kiều. Hai người dựa vào là rất gần. Đường Kiều lập tức liền đẩy ra hắn. Để của hắn ngực liền muốn đứng dậy. Hoắc Hiếu đột nhiên liền ôm nàng. Đường Kiều đen mặt. Ngươi còn đùa. Lại đùa ta muốn phát hỏa. Hoắc Hiếu cứ như vậy tới gần Đường Kiều. Nàng thật dài lông mi vụt sáng, nhẵn nhụi da thịt coi như tốt nhất bạch từ. Sáng rọi theo cửa sổ bắn vào. Đường Kiều trên mặt lông tơ đều rõ ràng có thể thấy được. Của nàng sắc môi cũng không hồng, nhưng là phấn đô đô nhưng là lộ ra đáng yêu. Ngươi nhìn cái gì vậy? Hoắc Hiếu, ngươi còn như vậy ta muốn tức giận. Đường Kiều từ chối một chút. Hoắc Hiếu cảm giác được nàng trước ngực đẫy đà mềm mại tựa hồ vuốt phẳng một chút hắn. Bỗng nhiên, hắn liền cảm thấy bản thân thật sự thật cần nữ nhân. Hắn vốn cho là bản thân không cần thiết này đó. Hắn càng thêm ôm sát vài phần. Nhíu mày, ta nếu là không tha, ngươi muốn như thế nào? Của hắn thần sắc không còn có so này càng chăm chú. Không là đùa. Là thật thích ngươi, Đường Kiều, ta thích ngươi, ngươi rời đi Cố Đình Quân theo ta đi, chúng ta kết hôn, ta cưới ngươi, được không được? Đường Kiều sắc mặt hắc khó coi, nàng nói, Hoắc Hiếu, ngươi, Ngô, Hoắc Hiếu đột nhiên dùng sức đè lại nàng, hai người cứ như vậy nằm ở thật dài ghế tựa, Đường Kiều đè nặng Hoắc Hiếu, thái độ ái muội. Hoắc Hiếu khống chế không được bản thân cảm tình. Thân thượng của nàng môi. Mềm yếu, nhuận nhuận, nàng chính là một cái tiểu yêu nữ. Tốt nhất tiểu yêu nữ. Hắn vươn đầu lưỡi, muốn càng sâu này hôn. Ngô, Đường Kiều trùng trùng cắn đi xuống. Hoắc Hiếu mở to mắt liền nhìn đến Đường Kiều lạnh lùng sắc mặt. Nàng là thật tức giận. Đường Kiều một phen đẩy ra Hoắc Hiếu. Một bạt tay cứ như vậy quăng đi qua. Nàng nắm chặt nắm tay. Giống như là một đoàn chói mắt hỏa diễm. Hoắc Hiếu. Ngươi hơi quá đáng. Nàng nắm lên áo khoác cùng túi sách liền xông ra ngoài. Hoắc Hiếu lập tức đuổi theo. Chỉ thấy Đường Kiều đã vội vàng xuống lầu. Đường Kiều. Hoắc Hiếu đuổi tới trên đường. Chỉ thấy Đường Kiều đã lên xe kéo. Trong lòng hắn lo lắng. Nhưng là vừa không dám đánh nhiễu nàng, dứt khoát lái xe tử ở sau người đi theo. Đường Kiều mắt thấy hắn còn đi theo bản thân, không chút do dự liền rút ra Browning. Nàng lưu loát lên đạn, quay đầu nhắm ngay Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu xem Đường Kiều họng súng nhắm ngay hắn, trong lòng khổ sở bỗng chốc liền đạt tới đỉnh. Hắn biết bản thân vừa rồi làm sai rồi. Nếu như không có sự tình vừa rồi, hắn còn có thể Đường Kiều bên người làm nàng bằng hữu. Nhưng là hiện tại chỉ sợ không được. Nàng tám phần là hận không thể hắn chết. Nhưng là, tử lại có quan hệ gì đâu. Hắn này mệnh vốn chính là Đường Kiều cứu. Coi như trả lại cho nàng. Hắn cũng không né tránh. Cứ như vậy xem Đường Kiều. Chỉ là như vậy diễn xuất theo Đường Kiều không là một loại đối nàng chiều sâu yêu say đắm. Mà như là một loại khiêu khích. Hắn là chắc chắn nàng không dám nổ súng sao? Đường Kiều nhắm ngay Hoắc Hiếu. Không chút do dự liền chụp động cò súng. Phanh. Một tiếng súng vang. Viên đạn đánh trúng thủy tinh sát chỗ ngồi đánh đi qua. Không đánh trúng. Hoắc Hiếu xe im bặt đình chỉ. Trên đường cái một tiếng súng vang. Ai có thể nghe không thấy đâu. Đường Kiều nhất thương không hề đánh trúng. Thứ hai thương trực tiếp đánh hướng về phía lốp xe. Xe kéo sư phụ nhìn lại. Dọa cái chết khiếp. Suýt nữa đem xe ném chạy trốn. Đường Kiều lạnh lùng. Tiếp tục đi. Không phải ít của ngươi tiền xe. Mắt thấy nàng súng trên tay. Lái xe hù chết. Chỉ phải tiếp tục chạy mau. Đường Kiều rất nhanh đến Thẩm Trạch. Vừa cho tiền xe. Lái xe liền vèo vèo chạy trốn. Đường Kiều thùng thùng lên lầu. Cả người trạng thái không là tốt lắm. Nàng đem bản thân chôn ở trong chăn. Trong lòng khó chịu, đổ hoảng. Nàng đột nhiên liền cảm thấy bản thân tưởng phun. Nàng lập tức liền vọt tới toilet. Không hiểu đúng là thật sự ôm bồn cầu phun lên. Không một lát sau cũng rất chật vật. Nàng phun đủ, ngồi dưới đất ngẩn người. Tứ Diệp đi theo lên lầu. Lo lắng nói. Tiểu thư, ngài như thế nào? Là ăn cái gì chưa ăn được chứ? Nàng lại nói. Ta cho ngài kêu cái đại phu đi. Sau này vẫn là thiếu ở bên ngoài ăn cơm. Xem ra này vệ sinh thật sự là không được. Đường Kiều không ngôn ngữ. Nàng khoát tay, ý bảo Tứ Diệp xuất môn. Tứ Diệp gật đầu nói hảo. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Thất gia ở nhà sao? Từ cảm thấy Cố Đình Quân cấp Đường Kiều làm vài lần cơm. Tứ Diệp cũng đã đem Cố Đình Quân phong làm nam thần. Nàng là đỉnh đỉnh hy vọng bọn họ tiểu thư cùng với thất gia. Cũng lưu ý cách vách tình huống. Ở nhà, nàng lập tức, ta hôm nay có lưu ý, nhà bọn họ hôm nay không có xe xuất môn. Buổi sáng thời điểm ta còn nhìn đến thất gia xuất gia lưu Cố nhị nữ đâu. Đường Kiều ừ một tiếng, gật đầu, tiểu thư, ngài muốn gặp thất gia sao? Tứ Diệp thử hỏi một chút. Đường Kiều lắc đầu, nàng xua tay, ngươi đi ra ngoài đi, ta tắm rửa một cái. Tứ Diệp trở về hảo, nàng phản thủ tướng môn quan hảo, nghĩ nghĩ, thùng thùng xuống lầu ra đại môn. Đường Kiều lại ói ra một lần, tắm sạch một chút, chính là tẩy hoàn sau mới phát hiện, bản thân vậy mà không mang áo ngủ vào cửa, bất quá cũng không có gì, tóm lại là nhà bản thân. Nàng dùng khăn lông bao ở bản thân. Ra cửa. A, nàng lập tức hét dầm lên. Ngồi ở nàng trên giường không là người khác. Đúng là Cố Đình Quân. Cố Đình Quân cũng không nghĩ tới hội nhìn đến Đường Kiều này hoa sen mới nở xinh đẹp bộ dáng nhi. Trong lúc nhất thời đúng là xem ngây người. Đường Kiều lắp bắp đứng lên. Ngươi ngươi ngươi. Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Cố Đình Quân xem nàng. Đường Kiều co quắp như là một cái chấn kinh mèo nhỏ. Hắn di đuôi mù. Đường Kiều xoay người liền muốn phản hồi toilet. Chính là Cố Đình Quân động tác nhanh hơn. Hắn bỗng chốc kéo lại Đường Kiều. Đem nàng kéo ở trong ngực. Không chịu buông tay. Chớ đi. Đường Kiều toàn thân cao thấp chỉ bọc như vậy một cái khăn tắm. Giữ cái gì cũng không có. Thậm chí còn. Nội y quần lót cũng chưa mặc. Nàng khẩn trương thật. Cảm thấy đặc biệt không an toàn. Nàng thật sâu thở dốc. Người buông ra ta. Người trước đi ra ngoài. Ta muốn thay quần áo. Nàng đột nhiên cũng cảm giác được nam nhân kỳ thực là cái thật đáng sợ động vật. Bọn họ trong ngày thường xem hào hào. Nhưng là trên thực tế lại không phải như thế. Thật sự tùy thời đều có thể động dục. Nàng không dám động tác rất lớn, sợ khăn tắm rớt xuống. Chính nàng còn lại là gắt gao giữ chặt, nhẹ giọng nói, người buông tay được không được? Cố Đình Quân lắc đầu, nói, không tha, như vậy đúng lý hợp tình. Đường Kiều, ngươi lại không phóng, ta liền động thủ. Sắc mặt nàng lạnh xuống dưới, hôm nay cảm xúc không là tốt lắm, nàng cũng không tưởng chu toàn. Nàng nói, ngươi đến cùng buông không buông. Cố Đình Quân rốt cục buông ra Đường Kiều. Ánh mắt hắn có chút đỏ đậm, vốn là trắng nõn nhân. Kích động đứng lên nhưng là càng thêm rõ ràng. Đường Kiều đẩy hắn, đi ra ngoài, đem nhân đẩy đi ra ngoài. Cố Đình Quân tùy ý của nàng động tác, bị nàng thôi tới cửa. Dứt khoát ỉ ở tại cạnh cửa nhi. Đường Kiều ngồi ở bên giường. Thật sâu thở dốc, hắn làm sao có thể đi lại. Lại nhất tưởng, có thể là Tứ Diệp đi tìm nhân. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng cửa phòng. Nói không nên lời tư vị nhi. Bất quá cũng bất quá là trầm mặc như vậy một chút. Nàng lập tức liền mặc quần áo. Không bao lâu liền thay xong một thân áo ngủ. Chờ nàng một lần nữa kéo ra cửa phòng. Liền xem Cố Đình Quân ỉ ở cạnh cửa. Trước trán tóc mái nhi rủ xuống, nhưng là hơn vài phần thần bí hơi thở. Nàng hơi chút nhường nhường, tiến vào ngồi đi. Kỳ thực mời một người nam nhân đến phòng tọa là thật không ổn làm. Nhưng là Cố Đình Quân nhưng là đến đây không thôi một lần. Đường Kiều cũng tất nhiên không thể để ý, nàng đứng ở một bên. Trong thanh âm lộ ra nhuyễn nhu. Thất gia, ngài thế nào đi lại? Cố Đình Quân xem nàng. Hỏi, Hoắc Hiếu thế nào ngươi? Hắn không nghĩ nghĩ nhiều. Nhưng là Đường Kiều biểu hiện lại làm cho người ta không thể không tưởng. Đường Kiều mím mím miệng. Nói, không có gì. Cố Đình Quân mỉm cười. Chính là tươi cười không đặt đáy mắt. Hắn xem Đường Kiều. Nói, ngươi nên biết. Ta hiện tại một cái điện thoại liền có thể biết các ngươi đã xảy ra cái gì. Không muốn cho ta hỏi người khác. Nói. Của hắn thanh âm đột nhiên liền trở nên thật lạnh như băng. Đường Kiều không hiểu đã tới rồi hòa. Hôm nay hết thảy đều mạc danh kỳ diệu cực kỳ. Mỗi người đều mạc danh kỳ diệu. Dựa vào cái gì bọn họ một đám đều cảm thấy bản thân là có thể khi dễ. Chẳng lẽ đơn giản là nàng là một nữ hài tử sao? Nàng giận dữ, bùng nổ đứng lên. Ta sự tình không cần ngươi quản. Ngươi là ta người nào? Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ta nghĩ nói đã nói. Không muốn nói đừng nói. Ngươi dựa vào cái gì? Ngô, Cố Đình Quân bỗng chốc đem nhân kéo đến trong giả. Hắn xoay người đem Đường Kiều áp ở dưới thân. Nghiêm cẩn, chỉ bằng ta là ngươi nam nhân. Hắn nắm Đường Kiều hai má. Nghiêm cẩn nói. A u, ngươi là của ta nhân. Đường Kiều sửng sốt một chút, lập tức cả giận nói. Cút xê một bên đi. Cái gì của ta nam nhân? Ta mới không tiếp thu. Buông ra, cút đi. Nàng thật sự là nổi lên một dòng tà hỏa. Những người này đều coi nàng là thành cái gì? Cố Đình Quân, ngươi cho ta đi ra ngoài. Cách chương.